Chiến thần Trấn Quốc, chương 727, 727, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Trương Nghiệp Phi rất sợ hãi Lữ Chiến chuyển đề tài, nói. Chỉ là trên đời này không có người nào tao không mời được. Hắn ta nhìn về phía Trương Nghiệp Phi, đi nói với Lý Tử Nhiễm, ra hạn cho cô ta trước đêm nay phải quỳ xuống đến gặp tao, nếu không, Thạch Thanh Sơn sẽ là kết cục của bọn họ. Rõ, ngay sau đó Trương Nghiệp Phi đến nhà họ Trình. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng Trương Nghiệp Phi là bù nhìn được thế lực kia nâng đỡ. Ai thấy ông ta cũng phải khiếp sợ mấy phần. Ông Nghiệp Phi, ông đến đây có chuyện gì vậy? Mấy người Trịnh Lê Thành lịch sự hỏi. Bảo Lý Tử Nhiễm cút ra đây. Trương Nghiệp Phi lạnh giọng nói. Rất nhanh sau đó, Lý Tử Nhiễm từ bên trong đi ra, đi theo bên cạnh là Võ Tiêu. Lý Tử Nhiễm, tôi nói cho cô biết. Cậu Chiến ra hạn cho cô trước đêm nay phải quỳ xuống đến gặp cậu ấy, nếu không kết cục của Thạch Thanh Sơn tối hôm qua sẽ là kết cục của nhà họ Trịnh các người. Trương Nghiệp Phi nói xong thì rời khỏi đây. Cậu Chiến là ai? Thạch Thanh Sơn lại là cái gì nữa? Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm mờ mịt. Ôi trời, Lý Tử Nhiễm, con chọc phải tai họa lớn rồi. Sau khi mấy người Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng kể lại chuyện đã xảy ra cho Lý Tử Nhiễm, mặt cô biến sắc. Hóa ra người mời cô lại là một sự tồn tại đáng sợ đến như vậy. Già trẻ lớn bé nhà họ Trịnh đều vô cùng lo lắng. Vốn dĩ để tránh cho Lý Tử Nhiễm gặp nguy hiểm nên mới đặc biệt mời Võ Tiêu đến làm vệ sĩ. Không ngờ lại thật sự đắc tội người khác, bây giờ nên làm thế nào bây giờ? Trịnh Lê Thành hỏi, ngược lại Lý Tử Nhiễm tỏ ra rất kiên quyết, con sẽ không đi đâu, con lại chẳng quen biết anh ta, tại sao con phải đi chứ? Võ Tiêu gật đầu, đúng vậy, tôi ủng hộ cô Lê Nguyên, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm hại đến cô ấy. Trịnh Quốc Thắng lập tức nói, Lê Nguyên, đây không phải là vấn đề con có đi hay không, mà là con nhất định phải đi. Cậu Chiến này quá mạnh mẽ, ngay cả những người mạnh như Thạch Thanh Sơn cũng bị giết chết rồi. Nếu như con không đi, chúng ta sẽ gặp tai họa đấy. Trịnh Văn Viễn vội vàng nói, nhưng nếu chị Lê Nguyên đi thì không nguy hiểm sao? Không không không, là cậu Chiến mời Lê Nguyên đi. Nếu thật sự nguy hiểm thì sao cậu ta phải cho người đi mời, cứ trực tiếp cướp người rồi giết chết là được, Mai Hoàng Thanh phân tích. Cách chương.